Khi bọn họ vào phòng, Tề Tiểu Phi sau một giấc ngủ mê man thì tỉnh dậy, cậu bé tuy sốt cao, nhưng ý thức rất rõ ràng, nhìn thấy Tô Thố, khuôn mặt cậu nở nụ cười. Cô giáo Tô, cô đừng vì em mà buồn, em sẽ khỏi thôi, cô không phải từng nói với em là chỉ cần kiên cường, chúng ta có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Giọng nói của một đứa trẻ giòn tan mà khàn khàn nói ra những lời này, khiến cho người người trong phòng bệnh đều rầu rĩ, sầu não. Viền mắt của Thái Ngọc đỏ lên, Lý Văn Vi mở miệng định nói điều gì đó, nhưng một chữ cũng nói không ra, Tô Thố cười gượng gạo, vuốt lên tóc cậu bé nói. Đúng rồi, là như vậy đó, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa rời khỏi bệnh viện, sắc mặt bình tĩnh của Tô Thố chợt biến mất, cô đứng ở bên đường đợi xe buýt. Cô tuyệt vọng quan sát cái thành phố với đèn đuốc sáng trưng nhưng lại rất xa lạ, một lần nữa nghĩ tới bộ dạng của Tiểu Phi trong lúc mê man, cô đi tới trạm điện thoại công cộng ở bên đường, gọi điện cho Tô Chí. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ rằng, vào 10 giờ tối lại có một cô gái giọng yểu điệu trả lời điện thoại thay Tô Chí, sau khi cô vừa nói dứt. Tôi muốn tìm Tô Chí, âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên. Tô Tổng đang làm việc, anh ấy nói không nhận điện thoại của ai. Tô Thố sửng sốt kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, tử tế lặp lại một lần nữa. Tôi có việc gấp, cô mau bảo anh ấy nhận điện thoại đi. Giọng nói đó không còn yểu điệu nữa, rõ ràng là ẩn chứa cảm xúc bực bội. Người người đều nói là có việc gấp, nói không nhận là không nhận. Cô không nghe thấy hả? Gocchuyenaudio.com Tô Thố phừng phừng như lửa cháy. Cô là ai? Cầm điện thoại anh ấy để làm gì? Tiếng đáp trả là âm thanh cúp máy, gọi lại thì không thể gọi được, nói là điện thoại đã khóa, để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, lặng im hồi lâu, cô bấm số gọi cho Trần Từ Gia. Đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói của một cô gái xa lạ, Tô Thố nắm lấy điện thoại, tay không ngừng run rẩy, dường như trong nháy mắt không thể khống chế được tinh thần, đến nỗi không cách nào đặt điện thoại vào chỗ cũ được. Buổi tối hôm đó, giao thông không còn tắc nghẽn, ngồi xe buýt chỉ mất hơn nửa tiếng là có thể dễ dàng trở về. Gió từ khe hở của cửa xe thổi vào, xoay chuyển một vòng rồi từ một bên khác chui ra. Về tới viện nghiên cứu, Tô Thố vì đang nghĩ tới chuyện này, bước chân theo quán tính đi về lầu tiến sĩ phía Tây, đi tới mới phát hiện trước đây mấy ngày mình đã chuyển tới ký túc xá cho công nhân viên trước, cô đành phải dừng chân, sau đó chuyển sang hướng khác, đành phải thuận theo đường cũ trở về. Môi trường xung quanh ký túc xá dành cho công nhân viên trước khá tốt, cây xanh vây quanh lộ ra vẻ yên bình, thanh tịnh. Nhưng bởi vì vốn dĩ căn phòng rất cũ, đó là một loại nhà ngang phổ biến cách đây mấy chục năm, có lối đi nhỏ chật hẹp, bây giờ người ở đây không nhiều, đa số đều là nghiên cứu viên mới không có chỗ ở mới ở nơi này, dựa vào ánh đèn trong cửa sổ, Tô Thố nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu dưới tàng cây ở một nơi không xa, thân xe phản lại thứ ánh sáng yếu ớt, giống như chủ nhân của nó, bất luận nhìn ở góc độ nào cũng đều hoàn mỹ, Tô Thố nhìn chằm chằm vào chiếc xe một lúc, leo lên cầu thang, bước vào hành lang lầu 3, chú ý đến ánh sáng trong khe hở của mỗi phòng lọt ra. Trần Từ Gia đứng ở cửa đợi cô. Tô Thố vừa mở cửa vừa hỏi. Anh đến từ lúc nào? Không lâu, Trần Từ Gia cười nhạt. Gọi điện thì điện thoại em khóa. Điện thoại em hết pin. Tô Thố ra hiệu cho anh vào phòng. Căn phòng nho nhỏ, không thể nói là gọn gàng nhưng cũng không bừa bộn. Phân nửa đều là sách nhưng chỗ còn lại thì đặt giường và bàn học. Trần Từ Gia nhìn một lượt xung quanh căn phòng nói. Diện tích không lớn. Tô Thố đưa chén nước cho anh, thờ ơ nói. Một người sống cũng đủ rồi. Ánh mắt Trần Từ Gia lóe lên, cười rồi mở miệng. Chuyển tới chỗ anh đi. Nói xong liếc nhìn biểu cảm cứng đờ của Tô Thố, lại bổ sung thêm một câu. Anh đùa thôi, không cần căng thẳng. Tô Thố trừng mắt liếc anh một cái. Có chuyện gì? Thở dài, Trần Từ Gia nói. Vương Thầm kết hôn, mời bọn anh tham dự hôn lễ, nói là phải đưa một phong bì thiệt bự. Bởi vì bao nhiêu năm nay rất ít nghe đến cái tên Vương Thầm, Tô Thố nhất thời không có phản ứng gì. À, cô dâu họ Lý, rõ ràng không phải Lâm Tranh sư tỷ. Tô Thố nghĩ ra, liền xem thiệp mời một cách tỉ mỉ. Không phải chị ấy, nói xong dường như không thể nói thêm gì khác. Bầu không khí trầm tĩnh hẳn đi, hai người ngồi đối diện dưới ánh đèn, một lát sau Tô Thố thu ánh mắt trở về, không có cũng tìm lời để nói. Nhà cô dâu là người thế nào? Trần Từ Gia mỉm cười. Đều là bác sĩ, bố là viện trưởng bệnh viện, mẹ là giáo sư của viện y học. Nhắc tới bệnh viện, Tô Thố chợt nhớ đến Tề Tiểu Phi, tâm tính lương thiện, ngay lập tức như rơi xuống kẽ nứt, trên khuôn mặt hiện ra tâm sự gì đó, một trạng thái không tốt nhưng lại mạnh mẽ nói. À, khá tốt, gocchuyenaudio.com. Tuy vẻ mệt mỏi của cô chỉ biểu lộ trong giây lát nhưng dưới sự chiếu sáng của ánh đèn có thể nhìn thấy rõ rệt. Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh về đây. Trần Từ Gia lo lắng nhìn cô trước khi mở cửa, bước chân của anh ngừng lại, cầm lấy chùm chìa khóa đã sớm chuẩn bị, đặt vào tay Tô Thố. Đây là chìa khóa nhà anh, em giữ lại đi.